Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 diệu âm đột phá, canh 2, hôm nay phát sóng trực tiếp, theo thường lệ thập phần thuận lợi mà kết thúc diệu âm đem tác nghiệp thư tịch thu hồi tới. Sau đó bắt đầu tu luyện phát sóng trực tiếp fan càng nhiều. Diệu âm tín đồ cũng liền càng nhiều. Hiện tại, hạt sen 1/3. Đã bị lấp đầy, như vậy kết quả, làm cho diệu âm tu hành, càng thêm mà thuận lợi, có lẽ là bởi vì nàng sở tản ra tới chính năng lượng. Liên thiên đạo đều đối nàng không tiến hành hạn chế, làm nàng tốc độ tu luyện, cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, hôm nay buổi tối. Diệu âm tu luyện đến một nửa, đột nhiên phanh mà một tiếng vang nhỏ. Nàng đột phá, nguyên bản bao trùm ở diệu âm trên người hơi mỏng một tầng linh khí. Bỗng nhiên bay nhanh xoay tròn lên, phụ cận 4 phương 8 hướng linh khí, toàn bộ đều hướng chùa nguyên nhất mà đến, không trung bên trong. Minh Nguyệt treo cao, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, mang đến mây đen, che trời, trong tiểu khu tản bộ người đi đường, liền cảm giác được bỗng nhiên một trận gió to thổi qua. Liền ánh trăng đều biến mất, không trung đen kịt, lập tức tĩnh đến có chút đáng sợ, người đi đường rụt hạ cổ. Bước nhanh về phía trước đi đến, gió to thổi qua. Lá cây đánh toàn nhi ở không trung phiêu đãng, vô số cây cối giống như sóng gió giống nhau. Bích diệp mãnh liệt, ào ào rung động, diệu âm cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Ở nàng đỉnh đầu, 4 phương 8 hướng linh khí mãnh liệt hướng nàng dũng lại đây. Rót nhập nàng trong cơ thể, bởi vì cấp tốc, thậm chí còn hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, linh khí không ngừng mà hướng diệu âm trong thân. Thể rót, dần dần tràn đầy, diệu âm không ngừng áp xúc, làm linh khí càng nhiều mà cọ rửa thân thể, dần dần mà. Trong cơ thể ẩn chứa linh khí đạt tới một cái tới hạn giá trị. Linh khí xoay ngược lại len lỏi mà ra, đây là linh lực trao đổi thức phương pháp tu luyện. Diệu âm riêng tuyển dụng loại này phương pháp, dễ chịu vạn vật, hồi quỹ thiên điện theo linh lực tràn ra, càng thêm tinh thuần linh khí tự diệu âm trên người, ra bên ngoài phát ra, linh khí vô sắc vô vị, người thường căn bản phát hiện không đến, nhưng mà, cùng với linh khí kia cổ phiêu hướng hoa sen mùi hương, lại là tràn đầy chùa nguyên nhất, rồi sau đó theo phong nhi. Hướng về 4 phương 8 hướng thổi đi, đây là cái gì hương vị? Thơm quá a, hoa sen hương a, này phụ cận có hoa sen sao? Hào tươi mát thanh nhã mùi hương, nghe thấy một chút, cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân thật nhiều. Ngoặc kép, ngày mùa hè vốn là nặng nề, vừa rồi một trận gió to thổi qua, mây đen che lấp mặt trời. Cái loại này nặng nề không thoải mái cảm giác liền đến đạt đỉnh điểm mơ si hiện tại. Liền phảng phất là đóng một đêm không chút nào gió lùa trong phòng. Đột nhiên mở rộng ra cửa phòng cùng cửa sổ, gió lùa lập tức đem thoải mái thanh tân không khí mang tiến vào. Tràn ngập toàn bộ phòng, loại này đột nhiên từ nặng nề tới cực điểm. Lại đến thoải mái thanh tân lanh lẹ cảm giác. Thật là làm người vô cùng thoải mái, mấy cái tản bộ người. Cũng đều cả người sảng khoái, tâm tình thoải mái, bắt đầu đi theo bên người người trò chuyện lên. Tiểu hài tử cũng từ vừa rồi kia cổ nặng nề khủng bố không khí phục hồi tinh thần lại. Vui sướng mà cùng các bạn nhỏ lẫn nhau truy đuổi, vui vẻ mà chơi đùa lên, nha. Miêu Mễ, một cái tiểu hài tử trừng mắt mắt to. Nhìn trong bụi cỏ một con lông xù xù tiểu Miêu Mễ. Vừa định muốn qua đi vuốt ve, Miêu Mễ lại thập phần mau lẹ mà thoán khai, tiểu hài tử đi theo Miêu Mễ chạy 2 bước. Thấy Miêu Mễ nhảy lên đầu tường, tiến vào một cái kiến trúc bên trong, tiểu hài tử ngẩng đầu. Trừng mắt này kiến trúc thượng chiêu bài thượng rồng bay phượng múa, viết mấy cái thập phần xinh đẹp chữ to, chùa nguyên nhất, nhìn cái gì đâu? Tiểu hài tử mụ mụ đi tới, theo tiểu hài tử ánh mắt xem qua đi, kinh ngạc một chút, chùa nguyên nhất, đây là cái gì khai? Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí nói, mami, vừa mới có một con tiểu Miêu Mễ nhảy vào đi, một con đại điều, nó lông chim thật xinh đẹp. Tiểu hài tử chỉ vào không trung, Nhưng mà kia cánh vỗ xôn xao thanh âm còn ở. Chủ nhân cũng đã biến mất vô tung, mụ mụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không thấy được, tiểu hài tử nói. Miêu mễ đi vào, đại điểu cũng đi vào. Mụ mụ, chúng nó là ở khai party sao? Ngoặc kép, từ Tây Thần nguyên bản ở vẽ bùa. Vừa vặn tới rồi thời điểm mấu chốt ở đạo gia. Lá bùa phân loại, thành công trăm hơn 1000 loại. Trừ bỏ nhất cơ sở chư tà phù, vận may phù ở ngoài. Còn có hơi mang công năng tính. Cái gì hỏa phù, lôi phù, hút bụi phù, còn có phối hợp trận pháp sử dụng. Cái gì tụ linh phù, bạo hỏa đoàn, ngàn lôi hàng, này đó phù càng ngày càng cao cấp. Sở yêu cầu thiên phú cùng tu vi, liền càng thêm cường. Hiện giờ mặt pháp thời đại, bình thường đạo sĩ bên trong, trải qua sư phụ nhiều năm dạy dỗ lúc sau, có thể thuận lợi họa ra chư tà phù, liền ít đi chi lại thiếu. Huống chi là nâng cao một bước, họa ra hỏa phù, lôi phù đâu, nào một lần bọn họ vẽ bùa thời điểm, không phải tắm gội dâng hương, hiến tế cầu nguyện lúc sau, mới có thể trịnh chi lại trịnh mà bắt đầu vẽ bùa đâu. Mà hiện giờ, không có sư phụ, không có dạy dỗ, liền thông qua chính mình cân nhắc, có thể họa ra đạo thứ nhất trừ tà phù, hơn nữa thành công. Cũng chỉ có Tư Tây Thần có như vậy ngàn năm khó được một ngộ thiên phú, hiện tại. Ở đọc Trương Thiên Hổ mang đến thư tịch lúc sau, Tư Tây Thần thông qua tự học, đã bắt đầu rồi lôi phù chế tác giờ này khắc này. Chính là Tư Tây Thần tiến hành lôi phù chế tác mấu chốt giai đoạn, liền kém như vậy cuối cùng một bút. Chỉ cần lạc xong, lôi phù tức thành, nhưng mà, này cuối cùng một bút, lại không phải dễ dàng như vậy rơi xuống. Bởi vì, Tư Tây Thần đã cảm giác được cố hết sức, hắn tu vi vẫn là không đủ, đã nhận ra linh lực tối nghĩa, liền ở Tư Tây Thần nhận thấy được giây tiếp theo, này phù bởi vì linh lực không đủ, mà trực tiếp báo hỏng thời điểm, một cổ mãnh liệt linh khí khuếch tán mở ra, nồng đậm linh khí lập tức đem Tư Tây Thần bao phủ, làm hắn cả người đều lâm vào ở một loại cảnh giới kỳ diệu chung, như vậy nồng đậm linh khí. Phía sau tiếp trước mà hướng thân thể hắn chung, lỗ chân lông toàn, giống như là nhiệt đến cả người bốc khói như người, đột nhiên lập tức nhảy vào bể bơi, cả người bị mát mẻ thủy vây quanh, như vậy thoải mái cảm giác, lập tức giảm bớt Tư Tây Thần, bởi vì vẽ bùa, mà linh lực trệ sáp quẫn cảnh, cuối cùng một bút rơi xuống. Theo một đạo màu lam quang mang lóng lánh, lôi phù, thành. Nhàn nhạt hoa sen hương khí ở chóp mũi quanh quần, Tư Tây Thần đột nhiên lao ra môn, hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng mà đi rồi vài bước. Lại bị phía trước lay động bóng dáng trấn trụ, chỉ thấy mấy chục chỉ lưu lạc miêu. Cầu, trà cây thượng đứng không đếm được lớn lớn bé bé điều. Trên mặt đất thậm chí còn có thỏ hoang, rùa đen, xà chờ đủ loại động vật, đồng thời tụ ở trong sân, đây là có chuyện gì? Tư Tây Thần nhíu mày, sau đó ngay sau đó, một con đen như mực tiểu đoàn tử đối với đàn mèo kêu một tiếng. Sau đó liền hướng về Tư Tây Thần chạy vội tới, một tay tiếp được hắc đoàn. Cách đó không xa chúng miêu tựa hồ ở theo tiếng dường như. Hướng tới nó miêu miêu miêu mà kêu, Tư Tây Thần cúi đầu hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Chỗ nào đưa tới nhiều như vậy động vật? Đáng tiếc hắc đoàn sẽ không nói. Bằng không nó nhất định sẽ kêu oan, nó sao có thể có năng lực đưa tới nhiều như vậy bất đồng động vật. Chúng nó tất cả đều là bị linh khí hấp dẫn tới hảo sao. Tư Tây Thần nghĩ tới cái gì, nhanh chóng đi đến Diệu Âm phòng cửa, đốc đốc đốc, gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau, kéo kẹt một tiếng, môn bị kéo ra trong nháy mắt. Các con vật hiển nhiên sôi trào một chút. Thanh âm ồn ào rất nhiều, chim nhỏ nhóm ở nhánh cây thượng nhảy tới nhảy lui, miêu mễ nhóm tựa hồ muốn phát lại đây, Diệu Âm đi ra. Làm sao vậy, Tư Tây Thần từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút. Thấy nàng không có việc gì, cũng yên tâm mơ siêu Tư Tây Thần nói. Hôm nay buổi tối thật nhiều động vật ra tới, ngươi cẩn thận một chút. Cửa sổ đều phải quan hảo mới được, Diệu Âm lướt qua Tư Tây Thần bả vai. thấy được mặt sau cảnh tượng. Thực hiển nhiên, này đó động vật, đều là bị nàng vừa mới đột phá khi, sở phóng thích linh khí hấp dẫn lại đây, Diệu Âm nói. Không có việc gì, chúng nó thực mau sẽ rời đi, rốt cuộc, Diệu Âm đêm nay tu luyện, đã xong rồi, Tư Tây Thần thấy nàng không có việc gì. Vì thế gật gật đầu, mang theo Hắc Đoàn, trở về ngủ, nhưng là, Diệu Âm hiển nhiên xem nhẹ viên tinh cầu này linh khí hy hữu trình độ. Cũng xem nhẹ các con vật khôn khéo trình độ, vì thế ngay kế. Thường Thanh lên thần khóa, liền bị trong viện cảnh tượng cả kinh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đây là làm sao vậy? Theo hẳn ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy nhánh cây thượng, díu dít mà, đứng đầy béo đô đô chim chóc, dưới tàng cây, miêu mễ, cầu, con thỏ, thậm chí còn có sa, rùa đen, rất rất nhiều động vật. Cơ hồ muốn đem cái này sân cấp chen đầy. Thường Thanh thậm chí không có đặt chân địa phương. Đại khái là chú ý tới Thường Thanh mở cửa thanh âm mơ siêu một con béo đô đô. Lông xù xù chim nhỏ mê mang mà mở đậu đen từ đại trong mắt. Nó cả người tuyết trắng. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Hiển nhiên là một con chân châu điểu. Này chỉ chân châu điểu mở mê mang đôi mắt. Theo sau liền cùng Thường Thanh ánh mắt đối thượng, chân châu điểu. Chít chít tức, lúc này, này chỉ chân châu điểu bên cạnh hai chỉ điểu cũng tỉnh, béo đô đô ba con điểu tễ ở bên nhau. Theo hai chỉ tiểu tế chân nhảy bắn, viên cầu dường như thân thể liền đánh tới, tinh tế nhánh cây liền theo ba con điểu chen chúc. Lúc ẩn lúc hiện, nộn nộn lá cây cũng tùy theo lắc lư lên, chít chít tức. Chít chít tức. Rời giường lạp, thái dương phơi mông lạp. Hôm nay buổi sáng, Vương Đại Sinh còn không có rời giường. Đã bị Vượng Tài đặt mông áp tỉnh, nói là áp tỉnh. Thì thật là bị nó một cái thí cấp huân tỉnh, Vương Đại Sinh kịch liệt mà phản kháng. Đem Vượng Tài đẩy đến một bên, sau đó đột nhiên xuống giường, đẩy ra cửa sổ, bắt đầu dồn dập mà hô hấp vài hạ, lúc này mới quay đầu. Nhìn người khởi sướng, đáng tiếc này người khởi sướng, lại không có chút nào chính mình đã làm sai chuyện nhận thức. Ngược lại trừng mắt ngập nước đôi mắt, liệt miệng ngây ngô cười, Vương Đại Sinh bại cấp này ngốc cầu, hắn tự nhận xui xẻo. Đánh cái ha thả đi rửa mặt, người đều là có lười gân. Hôm nay Vương Đại Sinh không quá muốn đi chạy bộ, hắn thật vất vả có cái cuối tuần, dễ dàng sao? Nếu không phải vì bồi Vượng Tài giảm béo, hắn mới sẽ không sớm như vậy lên, Vương Đại Sinh sờ sờ Vượng Tài. Đút cho nó một con giam bông, nói, đánh cái thương lượng, hôm nay chúng ta không chạy bộ, ba ba hôm nay mang ngươi ở nhà ngoạn nhi, ai, làm gì đâu buông ra a? Vương Đại Sinh bị Vượng Tài cắn ống quần, hướng cửa kéo, Vương Đại Sinh, Vượng Tài ngươi gì thời điểm như vậy cần mẫn? Ba ba thả ngươi giả không hảo sao? Hôm nay ngươi không cần ngươi đi chạy bộ, vì buông ra không cần cắn kia chính là ta tân dày. Hảo hảo hảo, ba ba bồi ngươi đi chạy bộ còn không được sao? Bị nhà mình đại cầu kéo ra cửa Vương Đại Sinh tỏ vẻ tâm rất mệt. Này, đốc xúc nó giảm béo, nó cũng muốn sinh khí, thật vất vả phóng nó một ngày giả, nó cũng muốn chơi tính tình, này ngốc cầu. Có phải hay không bị chính mình ngược choáng váng? Hết chương.